Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, ai là người sói? 1. Cầu phiếu đề cử, chớ nói lung tung, Tô Nhược Dĩnh không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có đối với quỷ hồn có rất mạnh sợ hãi. Nàng nhanh chóng vượt qua Lạc Phi. Đi đến kịch bản tràng cảnh bên trong một cái gỗ lim bàn tròn từ bên cạnh. Cầm lấy mặt bàn trên sớm chuẩn bị xong, kịch bản. Lại phát hiện phía trên cũng không có chữ. Tô Nhược Dĩnh quay đầu nhìn thấy Lạc Phi còn ỉ lại cửa ra vào không có đi vào. Không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười nói. Ngươi như vậy là vô dụng. Vừa nhìn liền không có nghiêm túc xem trò chơi sổ tay. Tại hai người trở lên hình thức bên trong, chỉ có hết thảy trò chơi người tiến vào trong trò chơi. Kịch bản, bên trên nội dung mới có thể biểu hiện. Xác thực không có tế đọc, sổ tay, Lạc Phi. Có chút xấu hổ đi tới kịch bản tràng cảnh. Cả ngày hắn đều đang nghĩ như thế nào mang Tô Nhược Dĩnh tại kịch bản chúng qua quan. Đối với trò chơi sổ tay bên trong đối với hai người hình thức giới thiệu thật đúng là không chút xem. Rất rõ ràng, hệ thống vì hai người một người chuẩn bị một bản kịch bản. Tô Nhược Dĩnh tùy tiện đưa cho Lạc Phi một bản, lại cúi đầu xem chính mình quyển kia lúc. Kịch bản bên trên quả nhiên đã chậm rãi hiện ra chữ tới. Hai người kịch bản, bình thường. Ai là người sói giới thiệu vắn tắt kịch bản giới thiệu vắn tắt. Người cùng Lạc Phi chờ 9 tên bạn học cùng lớp. Chẳng biết tại sao tại tham gia một lần vùng ngoại ô biệt thự tụ hội lúc. Đột nhiên bị gian phòng bên trong phóng thích không rõ khí thể cho mê choáng. Tỉnh lại sau, lâm vào sinh tử lựa chọn các ngươi. Lại đem công hiến như thế nào biểu diễn đâu. Thông quan điều kiện. Phe mình trận doanh chiến thắng độ khó đẳng cấp, hai ngôi sao thu hoạch được khen thưởng thêm điều kiện, ở trong game sống sót đến thông quan độ khó đẳng cấp. 3 viên sao mặc định của hệ thống nhắc nhở, bản kịch bản trò chơi kỳ an toàn vì 10 phút, mời tận khả năng trong đoạn thời gian này vì tự thân sáng tạo có lợi trò chơi ứng đối điều kiện. Bình thường kịch bản nhắc nhở, không bởi vì hệ thống hạn chế. Lạc Phi là không cách nào nhìn thấy Tô Nhược Dĩnh cầm trong tay kịch bản nội dung. Bất quá trên thực tế hai người cầm tới kịch bản ngoại trừ kịch bản giới thiệu vắn tắt bên trong. Đem, ngươi cùng Lạc Phi, đổi thành, ngươi cùng Nhược Tức Nhược Ly, bên ngoài. Cái khác đều là giống nhau. Tất nhiên, Lạc Phi bởi vì nhân vật chỉ số thông minh quan hệ. Kịch bản bên trong vẫn là có số ít hiện ra sao chữ. Nhưng đều không phải chữ mấu chốt. Không ảnh hưởng trò chơi thể nghiệm. Hôm nay cái này kịch bản kêu người nào là người sói. Người sói giết trò chơi ta chơi qua. Bất quá kịch bản bên trong nói sinh tử lựa chọn còn có ở trong game sống sót đến thông quan là có ý. Gì? Tô Nhược Dĩnh nhìn qua kịch bản sau liền trực tiếp hỏi Lạc Phi. Dù sao trong lòng nàng, đêm nay nàng chính là cái bị mang thăng cấp nhân vật. Giải mã cái gì cũng đều muốn Lạc Phi tới. Nhưng trên thực tế, coi như không cân nhắc Lạc Phi ở trong trò chơi cái kia chỉ có 64 chỉ số thông minh. Dù là hắn bình thường cùng trong hiện thực đồng dạng, hắn năng lực kỳ thật cũng không đang mở mê. Sở dĩ đã liên tục 2 ngày chiếm đoạt 3 bảng danh sách vị trí thứ nhất. Càng nhiều có lẽ còn là cùng vận khí quan hệ lớn nhất. Bất quá tại mỹ nữ trước mặt, lại là một cái chủ động tới cầu mang mỹ nữ trước mặt. Làm Lạc Phi lúc này chủ động nói hắn cũng không biết. Cũng thật sự là quá thật mất mặt. Thế là Lạc Phi thử dùng suy đoán ngữ khí đối với Tô Nhược Dĩnh nói. Ta đoán chừng sẽ không phải là giống như trong hiện thực một số tiểu thuyết bên trong viết như vậy. Kịch bản bên trong người sói này giết trò chơi là đến thật. Ai muốn ở trong game bị sát hại, hoặc là bị loại, liền rất có thể trực tiếp mất đi tính mạng đi. Tô Nhược Dĩnh sắc mặt thay đổi bạch nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới trò chơi này chơi như vậy lớn. Phải biết trò chơi này vòng thứ nhất bất kể là ai. gặp phải bị loại đều rất bình thường. Đây mới là bình thường độ khó mà thôi. Vậy nếu là khó khăn hoặc cao hơn độ khó, chẳng phải là không có vài phút liền phải chết. Vẫn là đừng nghĩ trước những thứ kia. Lạc Phi cố giả bộ trấn định nói, chúng ta chỉ còn lại không tới 10 phút đồng hồ. Đến lúc đó đoán chừng bọn họ đều sẽ tỉnh lại. Vẫn là trước nghiên cứu một chút, đợi chút kịch bản bắt đầu sau sách lược của chúng ta đi. Cái này, Tô Nhược Dĩnh trầm tư một chút nói, người sói giết không ở ngoài điểm người sói trận doanh và người tốt trận doanh. 9 người lời nói, bình thường hẳn là 3 sói, 3 dân, 3 thần chức, nhưng trong hiện thực căn cứ khác biệt cách chơi. 3 thần chức bên trong ngoại trừ tiên tri, cái khác 2 cái thần chức năng lực đều không xác định. Nói cách khác, một hồi 2 chúng ta tại cầm tới thân phận về sau, cần căn cứ thân phận khác nhau tại kịch bản bên trong tiến hành tương ứng trò chơi. Lạc Phi lúc nói chuyện này đồng thời sờ khắp trên người túi to. Thân phận bây giờ bài không ở phía sau bên trên. Rất có thể hệ thống vì ngăn ngừa người chơi gian lận, cho nên tại bảo vệ kỳ qua đi mới có thể cho chúng ta chia bài hoặc báo cho thân phận. Tô Nhược Dĩnh có chút chắc chắn nói, bất quá đã chúng ta là 2 người hình thức kịch bản. Đợi chút nữa chia bài sau hẳn là sẽ tại một phe cánh. Nếu không liền không có ý nghĩa đi. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Lạc Phi theo Tô Nhược Dĩnh lời nói. Vừa mới ta tại trò chơi menu bên trong phát hiện mới mở thông đồng đội kênh. Có thể hay không đợi chút nữa chúng ta liền có thể dùng cái này kênh bí ẩn lẫn nhau nói chuyện. Tô Nhược Dĩnh nghe xong cũng là lộ ra tươi cười gương mặt. Được rồi, đợi chút nữa kịch bản chính thức bắt đầu về sau, chúng ta liền dùng cái này tiến hành bí ẩn liên lạc. 10 phút thời gian rất nhanh liền đi qua. Bỗng nhiên, ngay tại gian phòng bên trong ngoại trừ Lạc Phi cùng Tô Nhược Dĩnh bên ngoài người thứ 3 bắt đầu thức tỉnh trước 1 giây đồng hồ. Gian phòng bên trong tất cả mọi người trên cổ đột nhiên tất cả đều nhiều hơn một cái kim loại vòng. Cổ, thức tỉnh người kia thân cao tại khoảng 170cm. Hắn dụi dụi con mắt, đợi thấy rõ chính ngồi ở ghế sofa bên trên 2 người về sau. Lập tức liền cảnh giác mà hỏi, ta vừa rồi như thế nào choáng rồi? Là các ngươi làm tay chân à? Vừa nói thậm chí ý đồ cách 2 người xa một chút bắt đầu lui lại. Ngươi là ngớ ngẩn à? Tô Nhược Dĩnh ngồi tại ghế sofa bên trên không nhúc nhích lườm hắn một cái. Hai chúng ta giống như ngươi, cũng là bị không rõ khí thể cho mê đi. Nếu là ta là hung thủ, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể hành động tự do nói chuyện với ta à? Trước tỉnh lại kia tên nam sinh có chút xấu hổ gãi đầu một cái đối với Tô Nhược Dĩnh nói. Thật xin lỗi, ban trưởng, ta là bị hôn mơ hồ. Ngươi cũng chớ để ý, ban trưởng. Lạc Phi nghĩ không ra hệ thống sẽ tại trong 9 người cho Tô Nhược Dĩnh phân phối đến như vậy có. Lợi một vai, bình thường tại trong lớp, ban trưởng đều là tại cái khác trước mặt bạn học tương đối có uy tín. Hắn cảm thấy đợi chút nữa nếu là vận khí tốt, một hồi những người khác tỉnh lại, Tô Nhược Dĩnh có lẽ có thể ở một mức độ nào đó chủ đạo bọn hắn ý nghĩ cũng khó nói. Lúc này Tô Nhược Dĩnh đã phát giác được Lạc Phi trên cổ xuất hiện kim loại vòng cổ. Tại cúi đầu nhìn thấy chính mình cũng đồng dạng cũng có về sau. Lập tức liền quay đầu hỏi Lạc Phi nói, này kim loại vòng là chuyện gì xảy ra? Lạc Phi lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng. Vừa nói vừa cúi đầu dùng trò chơi menu đồng đội kênh nói cho Tô Nhược Dĩnh, về sau bất cứ chuyện gì vẫn là đều tại kênh bên trong nói. Chơi người sói giết, ở những người khác trước mặt giao lưu nhiều hơn nhiều, rất có thể bị căm thù. Trước ném ra đi, Tô Nhược Dĩnh thu được tin tức sau trầm mặc một chút. Ngược lại đến hỏi người thứ 3, cái kia, ngươi tên là gì đến? Mới vừa rồi bị khí thể hôn choáng về sau, hiện tại ta rất nhiều chuyện đều tạm thời nhớ không được. ta là Trần Lôi a. Ban trưởng, Trần Lôi Ti không chút nào để ý thành thật trả lời. Lúc này gian phòng bên trong những người khác cũng đều bắt đầu chậm rãi tỉnh lại. Bọn họ có giống như Trần Lôi vừa mới như vậy phản ứng quá kích. Có thì vẫn như cũ một bộ mơ mơ màng màng bộ dáng. Đợi đến phát hiện trên cổ bị mang không rõ kim loại vòng. Lúc này mới toàn chuyển thành bối rối. Nghĩ hỏi thăm trước tình người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.